Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, chương 664, Hỗ Hải mê ca nhạc hội. Tục 1, lần này tới Hỗ Hải, Lạc Khải chỗ địa phương cũng chính là Cẩm Giang Quốc tế Khách sạn. Cẩm Giang Quốc tế Khách sạn tọa lạc ở phổ vùng mới giải phóng bờ sông Hoàng Phố. Là một nhà vượt qua ngũ tinh xa hoa khách sạn, cự ly Hỗ Hải cao ốc bất quá mấy trăm mét xa. Ở trong đó có thể quan sát sông Hoàng Phố thịnh cảnh. Tinh Mộng truyền thông phương diện cho La Khải dự định là phòng cho Tổng thống. Ở vào tử điếm tầng cao nhất, đương La Khải, Mạc Lam mang theo nữ đi đến gian phòng thời điểm. Chất đầy tiên hoa phòng khách cho bọn hắn một cái tiểu kinh hỉ. Thổi phồng nâng đóng gói tinh mỹ hoa hồng. Khang chính là hình cộng thêm đầy trời sao. Bị xảo diệu địa bày cố tình hình. Dùng màu sắc bất đồng đóa hoa xây dựng mà thành. La Khải, hai chữ đặc biệt bắt mắt. Phía trên vẫn cắm đầy lần lượt từng cái một tạp phiến. Không sai biệt lắm phủ kín phòng khách một nửa sàn nhà. Thật xinh đẹp hoa a. Chấm ngoặc kép, nữ nhìn xem hai mắt tỏa ánh sáng, như là phát hiện đại lục mới. Ba ba, phía trên là ngươi danh tự. La Khải cười nói, thấy được, ai vậy mang? Khoa trương a. Chấm ngoặc kép, hắn quay đầu hỏi trợ lý nhân viên. Kết quả theo ở phía sau Âu Dương Thiến xinh đẹp, kiêu ngạo hồi đáp. Đây là chúng ta Hỗ Hải hậu viện đoàn đám fan hâm mộ một chỗ đưa. Vì cho La Khải đưa lên một phần đặc biệt hoan nghênh lễ vật. Vị này hậu viện đoàn trưởng cũng không ít hao tâm tổn trí tư. Biểu hiện chế định phương án. Sau đó lại cùng Tinh Mộng truyền thông phương diện người liên lạc. Mới đưa những cái này đặt hàng tiên hoa thuận lợi địa đưa đến nơi đây dọn xong. Vì chính là cho La Khải một kinh hỉ. Cảm ơn các ngươi, chấm ngoặc kép, La Khải là cảm thấy vui mừng, cười đối với đi theo chính mình mà đến fan hâm mộ các đại biểu nói. Quá hao tâm tổn trí, hắn chắp tay trước ngực biểu thị cảm tạ. Lần này tới tiếp cơ hậu viện bột lọc tia đại biểu tổng cộng có 7 vị. Thuần một sắc thanh xuân thiếu nữ, bao gồm Âu Dương Thiến xinh đẹp ở trong tất cả đều ăn mặc xinh đẹp quần trang. Hiển lộ sinh lực 10 phần, không cần, hẳn là, chấm ngoặc kép, nhìn thấy La Khải như thế trịnh trọng chuyện lạ cảm tạ. Mấy vị thiếu nữ xấu hổ mặt, liên tục xua tay cho biết không cần khách khí. Âu Dương Thiến xinh đẹp thừa cơ nói, Khải ca, ta tới giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Trương Kỳ, chấm ngoặc kép, vì La Khải người một nhà tiếp cơ. Cùng La Khải một chỗ cùng ăn cơm trưa, là Tinh Mộng truyền thông cùng Khải Toàn Studio phương diện vì lần này La Khải Hỗ Hải hành trình. Cho hậu viện đoàn nhất hạng phúc lợi, danh ngạch cũng chỉ có 7. Âu Dương Thiến xinh đẹp khó được lấy việc công làm việc tư một bà. Ba cái danh ngạch cho mình thân thiết bạn cùng phòng, mặt khác ba cái thì cho đám fan hâm mộ trong biểu thị tích cực nhất. Cùng nàng quan hệ tốt nhất thành viên, đối với các nàng mà nói, lần này có thể tận mắt chứng kiến La Khải bản thân. Cùng hắn tiếp xúc gần gũi giao lưu, thậm chí còn có thể cọ thượng một bữa cơm ăn. Quả thực là tha thiết ước mơ chuyện tốt a. Đúng, còn có Mạc Lam. Xin chào, ngươi hảo, chấm ngoặc kép, đường Âu Dương Thiến xinh đẹp giới thiệu song. Một vị nữ fan hâm mộ không thể chờ đợi được mà hỏi. Khải đồng, chúng ta có thể cùng ngài ở chỗ này hiệp cái ảnh sao? Kỳ thật hiện tại thời cơ không phải là rất phù hợp. Nhưng bầu không khí rất tốt. Đặc biệt là trong phòng khách bày biện tiên hoa là tốt nhất bối cảnh bàn. Không chụp tấm hình chụp ảnh chung phát bằng hữu vòng. Vậy thì thật là quá đáng tiếc. Vì không để lại tiếc nuối. Nàng liền đánh bảo khẩn cầu, dù sao La Khải không có khả năng vì chút việc nhỏ này cùng nàng tức giận. La Khải tại đám fan hâm mộ trong suy nghĩ hình tượng luôn luôn đều là vô cùng tốt. Quả nhiên La Khải rất sảng khoái mà đáp ứng. Hào, vị này nữ fan hâm mộ nhất thời nét mặt tươi cười như hoa. Lấy nhanh như chớp xu thế chạy được La Khải bên cạnh thân. Tay trái ôm lấy La Khải cánh tay phải, lệch ra cái đầu dựa vào hướng La Khải bờ vai. Tay phải đồng thời làm đại biểu thắng lợi thủ thế. Động tác thuần thục có phảng phất đã luyện tập quá ngàn trăm khắp. Mà nàng đồng bạn sớm có chuẩn bị, cầm lấy di động liền phách tấm vé. Sau đó hét lên, đến lượt ta. Vì vậy những cái này nữ đám fan hâm mộ thay nhau tiến lên. Từng cái một bày ra bất đồng tạo hình, hận không thể đem chính mình dắt ở La Khải trên người. Qua cái thôn này lại không có cái tiệm này, nhiệt tình đến làm cho La Khải có phần chảy mồ hôi. Lúc mới bắt đầu sau, Âu Dương Thiến xinh đẹp còn rất rụt rè, không có học các nàng vội vã như vậy khó dàn nổi. Thế nhưng đến đằng sau nàng cũng nhịn không được nữa, lôi kéo La Khải đập N tấm hình. Đáng thương La Khải đến trong tửu điếm, tội liên đới đều không có ngồi, nước cũng không có uống một ngụm. Trước cùng các nàng chụp ảnh chung chụp ảnh dày vò mười mấy phút. Đương nhiên những cái này nữ fan hâm mộ không có quên Mạc Lam. Người thế nhưng là ngày sau úi trà, cho dù không phải là thực phấn hồng, cũng phải thừa cơ lưu lại cái kỷ niệm. Phóng tới bằng hữu trong vòng khoe khoang cũng là vô cùng tốt. Cuối cùng lại đến một chương tập thể đại hợp ảnh. Tất cả ảnh chụp tại trước tiên bị thượng truyền. Sao upload đến các nàng bằng hữu vòng cùng đám fan hâm mộ chủ quần trong. Nhất thời khiến cho thật lớn tiếng vọng. Hoa, wow, Khải Đồng đã đến Hỗ Hải. Ô ô ô, thật hâm mộ a, ta cũng muốn chụp ảnh chung. Các ngươi ở nơi nào? Kia quán rượu, ghen ghét để ta hoàn toàn thay đổi. Chấm ngoặc kép, cái này đám fan hâm mộ xem như triệt để thỏa mãn. Nhìn xem bằng hữu vòng cùng phi tin tức quần trong soát bình nhắn lại. Các nàng mỗi cái đều là vui thích. Tuy rất muốn nhiều cùng La Khải sống chung một chỗ, nhưng các nàng dù sao cũng là hậu viện đoàn đại biểu. Nhiệt tình mười phần lại biết rõ chừng mực, cho nên không có dây dưa không tha. Hướng La Khải cùng Mạc Lam biểu thị cảm tạ về sau mọi người cáo từ rời đi. Để cho hai người có thời gian nghỉ ngơi chỉnh lý. Bất quá các nàng vẫn còn ở trong tửu điếm. Giữa trưa đem cùng La Khải một chỗ cùng ăn cơm trưa. Tạm biệt bọn này thanh xuân hoạt bát nữ fan hâm mộ. Đường trợ lý nhân viên sau khi rời khỏi, La Khải như chút được gánh nặng địa sâu sắc thả lòng. Đưa tay lau lau trên trán mồ hôi. Sau đó chống lại Mạc Lam giống như cười mà không phải cười ánh mắt. La Khải không khỏi lựa chọn lông mi. Như thế nào? Không có gì. Mạc Lam hé miệng cười nói. Người fan hâm mộ có thể thật nhiệt tình a. Nếu ta cùng nữ nữ không có theo tới. Chấm ngoặc kép. La Khải dở khóc dở cười. Nói cái gì a? Hắn cũng si ép cuồng ma. Ba ba. Ngay vào lúc này, nữ nữ từ trong phòng ngủ chạy đến. Hét lên. Ngươi mau đến xem nhìn. Vừa rồi La Khải cùng đám fan hâm mộ giao lưu chụp ảnh chung thời điểm. Nữ nữ bị La Khải trợ lý trước đưa đến nàng nhà ở. Làm cho người ta không nghĩ tới là Hỗ Hải hậu viện đoàn đám fan hâm mộ chẳng những cho La Khải đưa lên một phần kinh hỉ hoan nghênh lễ vật, cũng không có quên cho nữ nữ một phần. Nàng trong phòng rõ ràng chồng chất lấy tất cả lớn nhỏ vài chục trích phim hoạt hình con rối. Gấu con chó nhỏ, con mèo nhỏ, thậm chí ngay cả Hỷ Dương Dương tốt đẹp Dương Dương đều có. Để cho nguyên bản lắp đặt thiết bị phong cách thiên hướng nghiêm túc người đi theo phòng trở nên đồng thú mười phần, không đơn giản như thế. Đưa tới lễ vật đám fan hâm mộ vẫn phụ thượng lần lượt từng cái một tạp phiến. Phía trên tràn ngập đối với nữ nữ chúc phúc mọi người bảo bối. Vĩnh viễn khỏe mạnh vui vẻ. Về phần những cái kia đối với La Khải chúc phúc, đều ghi ở bên ngoài cắm ở tiên hoa trên thẻ. Giống như này một đám khả ái fan hâm mộ, La Khải thực cảm giác chính mình rất hạnh phúc, cũng rất may mắn. Trong phòng nghỉ ngơi 1-2 giờ, La Khải cùng Mạc Lam mang theo nữ nữ đi đến tửu điếm trong nhà ăn. Cơm trưa là tiệc đứng, La Khải chính mình bỏ tiền mời khách, chiêu đãi tại Hỗ Hải Tinh Mộng truyền thông phương diện nhân viên. Còn có hậu viện bột lọc tia các đại biểu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.